Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1126, lộ ra kế hoạch. Đồng Trì Thanh trước mặt mọi người phát ra bạch khai thủy làm ra lật tẩy hứa hẹn video về sau. Đái Trấn Hưng ý thức được, lại bắt lấy tiền vấn đề nhằm vào Thạch Lỗi, đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn âm thầm thầm cười một tiếng. Hướng về phía Đồng Trì Thanh gật gật đầu. Hiển nhiên là đem Đồng Trì Thanh cũng cho hận lên. Thế nhưng là Đồng Trì Thanh căn liền không thèm để ý những này. Hắn vẫn như cũ như cái cả lơ phất phơ công tử bột một dạng. Ôm điện thoại di động công nhiên chơi lên trò chơi. Đái Trấn Hưng nói ra. Tuy nhiên Thạch Tiên Sinh tại Đồng Tiên Sinh trợ giúp dưới. Đối cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác vấn đề làm ra nhìn như giải thích hợp lý. Nhưng là, ta xem như hội đồng quản trị phó chủ tịch, cùng Khải Tuyên đại cổ đông, ta vẫn như cũ cho rằng, Thạch Lỗi tiên sinh cách làm tổn hại chúng ta Khải Tuyên cổ đông lợi ích. Ta không đồng ý cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hợp tác. Đương nhiên, Thạch tiên sinh chính mình muốn đầu tư, ta không xen vào, nhưng Khải Tuyên cũng không thiếu cái này 9 cái điểm cổ phần. Thạch Lỗi trầm xuống thanh âm nói ra, đới tiên sinh. Người đầy chính là tại hung hăng càn quấy. Hội đồng quản trị quyết nghị sớm đã thông qua. Cũng không thể bởi vì ngươi hôm nay được tuyển hội đồng quản trị phó chủ tịch. Liền lật đổ trước kia hội đồng quản trị làm ra quyết nghị. Lời như vậy, hội đồng quản trị làm ra quyết nghị đều là như vậy thay đổi xoành xoạch. Về sau khác công ty, còn có ai dám hợp tác với chúng ta? Ta không nói không hợp tác à. Chỉ là... hợp tác cũng không thể cùng Khổng Nguyệt hợp tác. Ta lý do rất đơn giản. Đầu tư quá cao. Mà lại là lúc ấy vô pháp thực hiện đầu tư. Dùng ngân phiếu khống liền đem Khải Tuyên cổ phần ép thấp như vậy. Ta xem như hội đồng quản trị phó chủ tịch. Tuyệt không đồng ý. Dựa theo ngươi cùng Khổng Nguyệt đối Khải Thắng khoa học kỹ thuật làm ra 500 triệu tổng đầu tư. Khải Tuyên vô hình tư sản đầu nhập cao đến 4.500 vạn. Lại chỉ có thể chiếm theo 9 cái điểm cổ phần. Ta đây cho rằng không bình thường không thích hợp. Trùng hợp đâu. Ta chỗ này cũng có cái đầu tư mục đích. Hắn quay đầu lại. Ngồi sau lưng hắn dự thính trợ lý lập tức đứng dậy. Cầm trong tay một cái bút ký máy tính. Hắn đi đến Thạch Lỗi sau lưng. Đem máy tính kết nối tại hình chiếu bên trên. Rất nhanh. Đối diện bạch mạc bên trên. Xuất hiện một cái PPT. Nương theo lấy PPT tờ thứ nhất đồ, Đái Trấn Hưng nói ra, đây là bỉ nhân tại Úc Châu công ty, phát triển nghiên cứu một loại kiểu mới than trì ăn kim pin. Ân, cái này cùng Thạch tiên sinh tìm kiếm hợp tác phương có chút nặng hợp. Bất quá, cái này không trọng yếu, bởi vì đây là một hạng cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ nắm giữ độc quyền không hoàn toàn giống nhau độc. Quyền sản phẩm, hạng kỹ thuật này. Tại Quý Quốc đã thành công xin độc quyền đương nhiên, bởi vì vấn đề thời gian, Quý Quốc độc quyền cục còn không có phê duyệt, nhưng chỉ cần đưa ra, chúng ta bây giờ liền đã có thể đem nó đầu nhập thực tế sử dụng. Cần thiết chờ đợi chỉ là độc quyền xin thành công cần thiết thời gian. Hạng kỹ thuật này, ân, cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ cung cấp độc quyền sản phẩm hơi có điểm chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Đái Trấn Hưng một bên nói. Hắn trợ lý liền một bên thay đổi lấy PPT hình ảnh. Trong phòng họp mỗi người đều thấy rõ, cái này than trì ăn kim pin kỹ thuật xác thực đã tại xin hoa hạ độc quyền tiến trình bên trong. Số có người nói rõ hết thảy, căn cứ chúng ta đưa ra cho Quý Quốc độc quyền cục báo cáo. Công ty của chúng ta sản phẩm, so với hiện tại Quý Quốc xe chạy bằng điện sử dụng lithium battery hydro hạt ion pin chờ một chút. Nó hữu hiệu dung lượng gia tăng gấp 5 lần khoảng chừng. Ta nghĩ, tại chạy bằng điện xe đạp lĩnh vực, gấp 5 lần cùng 8 lần chênh lệch, cũng không cần quá quan tâm kỹ càng. Mấu chốt là, ngang nhau chất lượng pin, sử dụng chúng ta kỹ thuật. Nó chế tạo thành so với lập tức lithium battery hydro hạt ion pin các loại. Cũng không có rõ ràng tăng trưởng. Lược cao một chút điểm đi. Đại khái sẽ không vượt qua một thành. Cái này một thành thành tăng trưởng. Hay là bởi vì sử dụng là Úc Châu công nhân bố trí. Ta nghĩ, lấy quý quốc trước mắt tiền lương mức độ chờ một chút. Cái này một thành không đến thành tăng trưởng hẳn là có thể làm được bị san bằng. Đái Trấn Hưng càng đắc ý, bởi vì hắn nhìn thấy Thạch Lỗi sắc mặt hoàn toàn chìm xuống. Hắn biết, mình đã tìm tới Thạch Lỗi lớn nhất chân đau. Mời xem cái này tấm bản đồ phiến, Đái Trấn Hưng dương dương đắc ý chỉ vài man. Căn cứ hạch toán cùng thí nghiệm, chỉ cần gia tăng cùng Thạch Lỗi tiên sinh cung cấp này hạng kỹ thuật so sánh 30%. Khoảng chừng trọng lượng, ta cung cấp cái này pin kỹ thuật, cũng đồng dạng có thể làm được bay liên tục vượt qua 100 cây số hiệu quả. Mấu chốt nhất, nó pin chế tạo thành. So lập tức lithium battery hydro hạt ion pin còn tiết kiệm 1/3. Đương nhiên, lớn nhất mấu chốt nhất địa phương ở chỗ, nếu như cùng công ty của ta hợp tác khai phát chạy bằng điện xe đạp thị trường, ta nguyện ý xuất ra 20% cổ phần cho Khải Tuyên. Mà ta dự định tân công ty sơ bộ đầu tư tổng ngạch vì 2.500.000.000. Ta cho Khải Tuyên vô hình tư sản đánh giá trị giá là 50.000.000 nguyên. Nói thật, căn cứ chúng ta hạch toán, khởi động dạng này một công ty, chính thức cần thiết tài chính khởi động, sẽ không vượt qua 2.000.000.000. Thậm chí, nếu như là duy nhất một lần tiền mặt đầu nhập, ta có thể lợi dụng cái này 2.000.000.000 thành lập một đầu chính mình pin sản xuất dây chuyền sản xuất, nó sản lượng đủ để thỏa mãn chúng ta tự thân nhu cầu. Ta rất lợi hại khó lý giải. Thạch Lỗi tiên sinh tại sao phải đưa Khải Tuyên lợi ích không để ý? Kiên trì Khải Thắng khoa học kỹ thuật bơm tiền tư tổng ngạch đạt tới 500 triệu mức này. Thỉnh cho phép ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cái này không phải là bởi vì Thạch Lỗi tiên sinh tại vì biến hiện làm chuẩn bị đi. Thạch Lỗi nhìn lấy Đái Trấn Hưng, lại lần nữa không nói gì. Hắn kỳ thực nghĩ đến Đái Trấn Hưng làm ra lớn như vậy hoa văn, rất có thể chính là vì chào hàng chính hắn sản phẩm. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà như thế trần trụi. Trong phòng họp, ban đầu liền ủng hộ Đái Trấn Hưng người, tự nhiên là hớn hở ra mặt. Nhìn về phía Thạch Lỗi ánh mắt dù sao cũng hơi bất thiện. Có thể ủng hộ Thạch Lỗi vì khanh cùng ngu bán chi đại biểu, đều thoáng cúi đầu. Dù sao, cái này hai phần đầu tư mục đích bày ở trước mặt, bọn họ coi như muốn ủng hộ vô điều kiện Thạch Lỗi, cũng rất khó làm đến. Đái Trấn Hưng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, đứng dậy nói, bởi vì Thạch Lỗi tiên sinh rõ ràng tổn hại Khải Tuyên cổ đông lợi ích, ta lấy Khải Tuyên tập đoàn hội đồng quản trị phó chủ tịch thân phận, đề nghị bãi miễn Thạch Lỗi tiên sinh hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. Đồng thời, đăng tuyển ra tân nhiệm hội đồng quản trị chủ tịch trước đó, ta đem lấy hội đồng quản trị phó chủ tịch thân phận, tạm thay chủ tịch công tác. Lộ ra kế hoạch, Đái Trấn Hưng rốt cục triệt để lộ ra hắn răng nanh. Ủng hộ Đái Trấn Hưng ba cái kia hội đồng quản trị thành viên, mấy cái có lẽ đã không kịp chờ đợi giơ tay lên, thậm chí đều không đợi được có người tuyên bố bắt đầu biểu quyết. Thạch Lỗi thật sâu nhìn ba người kia liếc một chút, tâm đạo, thật chẳng lẽ đại thế đã mất, vì khanh cùng ngu bán chi đại biểu trầm mặc không nói. Đái Trấn Hưng lý do không bình thường chính thức, bọn họ đã vô lực hồi thiên. Mấu chốt nhất là Đái Trấn Hưng bên kia đã nắm giữ hội đồng quản trị 9 phiếu trong 5 phiếu. Bọn họ cho dù liều lĩnh ủng hộ Thạch Lỗi, cũng là không làm nên chuyện gì. Vẫn như cũ chỉ có thể đổi lấy Thạch Lỗi bị vạch tội xuống đài kết quả. Có thể ngay lúc này, cửa phòng họp lại lần nữa bị người đẩy ra. Một thanh âm từ tốn nói, ta không đồng ý bãi miễn Thạch Lỗi tiên sinh hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. Mọi người nhao nhìn về phía cửa chính. Tất cả mọi người khó mà tin được chính mình con mắt. Bởi vì, vào cửa người là đã đem cổ phần chấp hành quyền giao cho Đái Trấn Hưng Hồ Xây Đinh Quân. Hồ, người làm cái quỷ gì? Đái Trấn Hưng cái thứ nhất liền giận. Hắn trừng mắt Hồ Xây Đinh Quân, mà Hồ Xây Đinh Quân lại là hoàn toàn không nhìn Đái Trấn Hưng chất vấn, chỉ là an an tĩnh tĩnh đi đến bàn hội nghị một bên, tìm cái chỗ ngồi xuống. Hắn nhàn nhạt nói, ta nhắc lại một lần, ta không đồng ý bãi miễn Thạch Lỗi tiên sinh hội đồng quản trị chủ tịch chức vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.